Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1456, ai gót hiện thân. A con cùng nhỏ Miasis tới không được Alcatraz đảo, về tử vong đoàn tàu rồi. Nhưng Thi Hoa cùng ai gót không có vấn đề gì. Thi Hoa có thể từ đáy biển tới đây. Ai gót dễ dàng hơn, bởi vì có thể bay. Bất quá, ai gót một mực không có lộ mặt. Diệp Sát Toàn cho là còn không có đến nơi, hoặc là còn tại không trung tìm chính mình. Dưới mắt đánh xong, ai gót ngược lại là xuất hiện rồi. Mà lại, nhìn ai gót kia khoa tay múa chân, tại chính mình bả vai trên không ngừng kích động cánh bộ dáng, tựa hồ là đang ra hiệu đi theo nó. Cho nên, không khỏi hỏi một câu. Thật đúng là đoán đúng rồi. Ai gót rất thông tuệ chút dưới đầu. Tiếp lấy dương cánh hướng về phía trước bay ra ngoài. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt nhìn chăm chú một mắt. Sau đó Diệp Nguyệt một mặt ngươi chính mình nhìn lấy làm biểu lộ. Dù sao ai gót là Diệp Sát. Diệp Sát cũng không nói nhảm. Dứt khoát đi theo ai gót chạy về phía trước. Trực tiếp xuống rồi biển sườn núi nói. Để Diệp Sát hơi kinh ngạc, ai gót lại là hướng lấy ven biển bay, mà lại trực tiếp liền bay về phía mặt biển. Diệp Sát nhíu mày nói, muốn bơi lội. Diệp Nguyệt nói, ta dù sao không quan trọng, có thể trực tiếp thổi qua đi, nơi này qua biển đến nơi đối diện bến tàu cũng không làm sao xa. Diệp Sát nhìn lấy ai gót đã bay xa rồi, cách rồi chừng 100 mét, tại không trung không ngừng vòng quanh bồi hồi, dứt khoát nói, vậy liền du động a, dù sao về tử vong đoàn tàu cũng phải đi đối diện. Alcatraz đảo trên không có về tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên xông rồi hai bước, trực tiếp nhảy vào hải lý. Diệp Nguyệt nhún nhún vai, trực tiếp tại mặt biển phía trên nửa mét vị trí bồng bềnh. Diệp Sát nhìn nóng mắt, đáng tiếc não vực năng lực tiến hóa loại chuyện như vậy. Không phải Diệp Sát ngẫm lại liền có thể. Nói đến, này chuyện tử vong đoàn tàu đều không biện pháp, giống như là dị chủng nhân loại, để xác người hóa dược tề cũng có. Mặc dù có tác dụng phụ, làm không được dị chủng nhân loại như thế, nhưng dầu gì cũng xem như thi hóa năng lực a. Có thể thể nghiệm một cái dị chủng nhân loại cảm giác. Duy nhất sử dụng não vực năng lực, trở thành siêu thể nhân loại loại hình đồ vật, hoàn toàn không tồn tại. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên hướng về phía trước bơi đi. Sau đó bơi rồi một hồi lâu, Diệp Sát chợt phát hiện, ai gót phi hành phương hướng, vậy mà không phải hướng thẳng đến bờ bên kia đi. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tại Diệp Sát nghi hoặc bên trong, một chiếc du thuyền xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt. Tiếp lấy Diệp Sát liền thấy ai gót bay đến du thuyền phía trên ngừng lại rồi. Diệp Sát ngẩn người, ai gót muốn mang chính mình đi địa phương, là chiếc này du thuyền. Diệp Sát một mặt buồn bực, nhưng vẫn là nhanh chóng tới gần. Tiếp theo tại phía sau xoay người lên rồi du thuyền. Máu tanh vị, phi thường nồng đậm, xoay người lên rồi du thuyền sau. Diệp Sát đã nghe đến rồi nồng đậm mùi máu. Cúi đầu vừa nhìn, dưới chân thì có vết máu. Tiếp lấy thuận lấy vết máu nhìn về phía trước đi. Diệp Sát liền thấy được rồi hai cỗ thi thể. Diệp Sát đi đến thi thể bên, đem thi thể cho lật qua. Lúc này, Diệp Nguyệt cũng là bồng bềnh đến du thuyền trên. Trực tiếp nói, nơi này không có người sống, ta cảm giác được rồi một đống thi thể. Ngươi nói đúng rồi, Diệp Sát chỉ dưới hai cỗ thi thể nói. Xét sân người, Diệp Nguyệt con mắt sáng lên nói. Thì ra là thế, lão bản nương nói qua. Xét sân ưa thích lân cận quan sát bia ngắm trò chơi. Cho nên, mỗi lần đều tại bia ngắm trò chơi hiện trường. Nếu như chỉ cũng không phải là tên kia thế thân nói. Xét sân hơn phân nửa chính là tại du thuyền lên rồi. Lúc đầu Seth coi như muốn quan khán, cũng không khả năng thật trực tiếp hiện trường quan sát, vẫn là dựa vào camera cùng màn hình. Chiếc này du thuyền vị trí khoảng cách Alcatraz đảo đại khái 1 hải lý trái phải, đương nhiên cũng có thể xem như lân cận quan sát. Nghĩ như vậy, Diệp Sát cảm thấy thật đúng là nói thông. Chính mình ngay từ đầu liền mạch suy nghĩ sai lầm. Xét sân hoàn toàn chính xác tại lân cận quan sát, nhưng cũng không nói nhất định phải tại Alcatraz đảo lên a. Trực tiếp biển trên làm chiếc du thuyền tốt rồi. Bất quá, chính mình giống như lại tới chậm rồi. Diệp Sát lập tức khoát tay nói, đi. Diệp Sát lập tức hướng về du thuyền nội đi đến. Có thể nói là thi thể đầy đất, khắp nơi đều là. Du thuyền nội bộ không gian vì 2 tầng, tầng trên là một cái sảnh lớn, đại khái nằm rồi 5-6 bộ thi thể, còn có tầng dưới là 2 gian phòng ngủ, không gian không tính lớn, rất nhanh liền có thể tìm xong, bởi vì phòng ngủ tại nhất tầng dưới, tự nhiên là cuối cùng tìm, mà tiến vào phòng ngủ sau. Diệp Sát liền không khỏi vỗ xuống đầu. Quả nhiên, lại tới chậm rồi. Góc tường có bộ thi thể dán tại nơi đó. Nhìn tướng mạo là Seth Sân, Diệp Nguyệt bất mãn nói, lại là thế thân a. Diệp Sát đi đến thi thể bên, kiểm tra rồi một chút, tới chết thương thế cùng thế thân không sai biệt lắm. Cổ xương gãy rách ra, bất quá thế thân là bị dây thừng cắt đứt, mà dưới mắt thì là bị bóp gãy, bởi vì cái cổ hai bên có rõ ràng lõm hóp chỉ ấn. Diệp Sát kiểm tra một chút sau, vô lực ngồi tại một bên nói, lần này là hàng thật. Diệp Sát kiểm tra sau kết luận là không có silic nhựa cây mặt nạ, trừ phi là chỉnh dung. Nói cách khác, Diệp Sát có thể xác định đó là trương thật mặt. Tướng mạo cùng ảnh chụp hoàn toàn có thể đối trên, không thể nghi ngờ là Seth Sân rồi. Diệp Nguyệt không khỏi thấp giọng thì thầm một câu, sau đó nói, xem ra thật là bạch mang. Diệp Sát đứng dậy nhìn một chút bốn phía, vỡ vụn ly rượu đỏ, một cái đĩa rơi tại rồi đất trên, bên trong là một chút ăn, ngay phía trước chứa rồi ghép lại thức màn hình lớn, phía trên là Alcatraz đảo hình ảnh, hết thảy đều tựa hồ tại chứng thực lấy. Trước mắt thi thể, thật là Seth Sân, nhìn như vậy bắt đầu, nhiệm vụ khả năng thật là ngâm nước nóng rồi. Bất quá, Diệp Sát dưới mắt ngã đối nhiệm vụ không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Diệp Sát càng để ý là, đến cùng là ai làm? Sứ đồ đi lại sao? Vẫn là tử vong đoàn tàu trên người. Nếu như chỉ là thuần túy nhiệm vụ cạnh tranh, cái kia ngược lại là tương đối là đơn thuần. Nhưng là, nếu như không phải đâu, cái này khiến Diệp Sát càng thêm cẩn thận kiểm tra bốn phía, hy vọng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Thật đúng là đừng nói, Diệp Sát bỗng nhiên con mắt sáng lên. Diệp Sát bỗng nhiên nói, chúng ta nhiệm vụ vẫn chưa hết chứng. Làm sao? Diệp Nguyệt sửng sốt một chút nói, ngươi còn có thể để ra hỏa này sống tới a? Diệp Sát nói, sống tới là không thể nào, nhưng là người chết cũng là có thể nói chuyện. Diệp Sát duỗi ra ngón tay, đem Seth Sân áo khoác cho đẩy ra, sau đó từ Seth Sân áo sơ mi trên hái xuống một khối cà vạt chụp. Diệp Nguyệt thò đầu nhìn một chút kia cà vạt chụp, thoạt nhìn rất xa xỉ hoa, có giá trị không nhỏ, đương nhiên chỉ là tại mặt thế trước đó, bởi vì khối kia cà vạt kẹp là thuần vàng, mà lại biên giới vị trí khảm rồi kim cương vỡ, kim băng 2 đầu, lại còn dùng hồng ngọc xem như trang trí. Về phần cà vạt chụp tạo hình, giống như là một cái kiểu chữ tiếng Anh M, nhưng không phải thuần chính M, là thiết kế qua kiểu chữ viết M chữ hình, sau đó chế tác thành rồi cà vạt chụp bộ dáng. Diệp Nguyệt có thể đoán được, này mai cà vạt giam ở mặt thế trước đó, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ, chỉ sợ ít nhất cũng phải 6 chữ số cất bước. Nhưng là, này đồ vật tại mặt thế hoàn toàn chính là rác rưởi, không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ sợ liền khối bánh mì đều đổi không đến. Diệp Sát bỗng nhiên nói, ngươi nghe nói qua một cái tên là Martha Miller nữ nhân sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?